Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, 611 chương 611 hách gia tỷ muội. Hai vị đại tiểu thư, mau ngẫm lại biện pháp a. Bên ngoài Cao Giai Tang Thi lại mang theo thi đàn vọt vào tới, vừa mới bắt đầu. Tiếu quân trưởng cũng là trăm triệu không nghĩ tới lần này công thành Tang Thi thế nhưng sẽ như thế. Hung tàn, không cấm hơi có chút qua loa. Khinh địch, ai làm trước đây bọn họ thị căn cứ từng tao đông đảo Tang Thi nhiều ngày vây công. Lại trước sau không thấy Tang Thi thật sự đánh tiến trong căn cứ tới. Sau lại thi đàn càng là không rõ nguyên do mà lui. Chỉ là thi đàn vừa rồi lui không mấy ngày. Không ngờ lại lần nữa chết trở về. Chỉ là lần này lộn trở lại tới thi đàn lại bất đồng với trước khi, lần này thi hình tượng là quyết. Định chủ ý, muốn đem hắn sở thống ngự căn cứ biến thành Tang Thi nhạc viên. Lại là tức tiêm đầu hung hăng hướng trong căn cứ đánh, trước mắt Tiếu quân trưởng không khỏi âm. Thầm may mắn, cũng may hắn có dự kiến trước, thấy sự bất động khúc ra người. Liền lập tức hướng đồng dạng thân là tứ đại thế gia chi nhất hách gia cầu viện. Rốt cuộc lao lực trăm cây ngàn đắng nói động hách gia tới giúp bọn hắn thị căn cứ giải vây, mà đồng. Dạng, Tiếu quân trưởng tự sẽ không chỉ đem hy vọng toàn quyền ký thác ở hách người nhà thân. Ở hách gia tỷ muội đi vào thị căn cứ không lâu. Tiếu quân trưởng thấy trước đây vây tụ ở căn cứ chung quanh thi đàn dần dần lui tán sau. Liền lập tức cùng Tống Nhân Tài hợp mưu, phái ra Tống Nhân Tài cùng với Giang Đông Thần hai chi đội ngũ đi trước hạ gia căn cứ đi lừa gạt. Mượn sức hạ lão gia tử, chỉ là thiếu quân trưởng thượng không biết bị phái đi hạ gia căn cứ Tống Nhân Tài đám người bao lâu mới có thể đủ trở về. Có không kịp, ở bọn họ thị căn cứ bị Tang Thi đại quân hoàn toàn công hãm trước gấp trở về, thiếu quân trưởng không dám đánh cuộc, chỉ phải đem cứu trợ căn cứ hy vọng toàn quyền áp ở hách gia phái tới hách gia tỷ muội hách phượng. Cùng hách hoàng thân, trước đây một trận chiến, hách phượng, hách hoàng có thể nói là lập công lớn, không đơn thuần chỉ là giết chết rất nhiều đánh vào căn cứ tang thi. Càng là bắt sống một con cao giai nữ tang thi, mắt thấy thi đàn lại lần nữa công tới. Tiếu quân trưởng chỉ có lại kéo xuống mặt hướng hách gia tỷ muội xin giúp đỡ. Không có biện pháp ai làm có thể chống đỡ tiểu duyệt nhi sở thống lĩnh cao giai tang thi sở xuất. Lĩnh thi đàn đội ngũ người tài ba đều bị hắn cấp phái ra đi, Tiếu quân trưởng. Chúng ta hai tỷ muội không nghe lầm đi. Hiện tại thừa bên ngoài những cái đó tạp binh tang thi. Ngươi lại vẫn muốn mời chúng ta hai tỷ muội thế ngươi cùng ngươi người ra tay. Hai vị giúp đỡ, chúng ta thị căn cứ bản năng người thưa thớt, cho nên chỉ có dựa hai vị đại tiểu thư nhiều hỗ trợ, hừ. Ta như thế nào không nghe nói, các ngươi thị căn cứ người tài ba thiếu a, đúng không, tỷ tỷ, hách hoàng hỏi hách phượng nói, đúng vậy, ta cũng không nghe nói, bất quá ta nhưng thật ra sớm có nghe thấy, nghe nói các ngươi căn cứ có cái kêu cái gì tưởng, không đúng. Hình như là họ Giang đi, vẫn là cái gì an toàn cục trưởng nhi tử, người nọ không phải dị năng rất cường sao? Như thế nào từ chúng ta đi vào ngươi căn cứ vẫn luôn không gặp cái kia họ Giang ở đôi ta trước mặt? Lộ quá mặt a, nên không phải là bị thiếu quân trưởng ngươi phái ra đi làm cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nhiệm vụ đi đi, nghe hách phượng nói, biết hách gia tỷ nhóm định không phải thiện tra. Hơn nữa xem hai người diện mạo, tuy là diện mạo toàn không kém, nhưng hai người chỉ là tư tướng mạo xem, biết hai người định là Diệp Lan càng khó khai hóa, hách gia tỷ muội lớn lên cực giống Hồng Lâu Mộng Vương Hy Phượng. Điếu sao mi, đơn phượng nhãn, thình lình mà từ ánh mắt thấu bắn ra lệ quang, như vậy hung hăng mà hướng nhân thân một nhìn chằm chằm. Lập tức có thể đem người nọ cấp nhìn chằm chằm đến thân thể không khỏi phát mao. Run lên, hơn nữa hai tỷ muội thiên tư thông minh, thả là cơ trí hơn người. Người bình thường tưởng hù các nàng hai người, quả thực là khó như lên trời. Lại thêm hách ra lại cùng khúc, hạ, Diệp Tam ra đặt tên. Mà thế trước càng là tài lực sung túc, mà thế sau, Hách gia tỷ muội cũng các không cam lòng với người sau. Người mang dị năng, khiến cho Hách gia ở mặt thế sau càng có thể cùng mặt khác tam đại thế gia tiếp tục cùng nhau tịnh tiến, cùng nhau trở thành quân đội muốn cực lực mượn sức đối tượng, chỉ là Hách gia bất đồng với mặt khác. Tam gia, Hách gia cũng không bài xích cùng quân đội hợp tác, tiền đề là quân đội cần thiết phải cho bọn họ Hách gia cũng đủ nhiều chỗ tốt. Có thể nói tương so với mặt khác tam gia, Hách gia càng có vẻ pha không hạn cuối. Có thể cho rằng cũng chính cũng tà thế gia, mà Hách gia nữ nhi cố tình có sinh đến xinh đẹp. Thả cực kỳ thông minh, quân đội không thiếu muốn cùng Hách gia thúc đẩy chính trị liên hôn. Nề hà Hách gia nữ nhi yêu thích, ai cũng khó đoan chắc lấy Hách Phượng. Hách Hoàng đối đãi Khúc lão gia từ ba cái nhi tử thái độ tới giảng đi. Mọi người duy nhất có thể xác định chính là Hách gia nữ nhi tìm lão công tuyệt đối xem không phải diện mạo, bởi vì luận diện mạo nói, thế nam nhân chỉ sợ toàn không kịp Khúc lão gia từ ba cái nhi tử hảo. Nhưng mà Hách Phượng, Hách Hoàng thế nhưng chưa bao giờ chịu dùng con mắt nhiều nhìn quá Khúc lão gia từ mấy đứa con trai. Liếc mắt một cái, mà bởi vậy, ngoại giới cũng không khỏi truyền ra rất nhiều đồn đãi vớ vẩn. Như Hách Phượng, Hách Hoàng hai tỷ muội kỳ thật là một đôi bách hợp. Không yêu nam nhân, ái nữ nhân, mọi việc như thế vân vân như vậy, đại đa số nam nhân càng là không dám vọng tưởng cưới Hách gia tỷ muội làm vợ, thật sự là hai tỷ muội dị năng cường, còn cơ trí hơn người. Đa số nam nhân toàn khống chế không được như vậy nữ nhân, này không? Tiếu quân trưởng vừa rồi nói mấy câu a, bị Hách gia tỷ muội ngươi một lời, ta một ngữ. Một sướng một đáp cấp dỗi đến không lời nào để nói. Tiếu quân trưởng há có thể không biết Hách gia tỷ muội đến tột cùng là cỡ nào thông minh. Hơn nữa tiếu quân trưởng càng biết Hách gia thế lực, tình báo cũng không thua mặt khác tam đại thế gia. Cho nên tiếu quân trưởng đã là đoán được Hách gia tỷ muội dám như thế đối nàng nói chuyện. Định là đã là nắm hắn nhược điểm mơ siêu giờ phút này. Hắn định là không thể đối Hách gia tỷ muội toàn bộ nói dối. Bằng không Hách gia tỷ muội định sẽ không khinh tha hắn. Đến lúc đó tánh mạng của hắn khả năng sẽ khó giữ được không nói. Căn cứ càng khả năng sẽ chìm đắm vào tang thi răng nanh lợi chảo hạ. Hoàn toàn biến thành tang thi nhạc viên. Hai vị đại tiểu thư nói quá lời. Ta nào dám làm giang đội trưởng bọn họ bối mà đi làm cái gì không thể cho ai biết hoạt động. Ta bất quá là muốn bọn họ đem trước đây ở chúng ta thị căn cứ làm khách hạ tiên sinh nhi tử đưa về. Hạ gia căn cứ thôi, không đúng a? Tỷ tỷ, ta như thế nào nhớ rõ hạ bá bá ra một cái nhi tử. Tên là Hạ Trường Ca, hơn nữa cái kia Hạ Trường Ca không phải sớm đã chết sao? Như thế nào hạ bá bá lại vẫn có nhi tử, chẳng lẽ là tư sinh tử? Bổn muội muội, này ngươi không hiểu đi. Ta nghe nói a, cái kia Hạ Trường Ca kỳ thật căn bản không bệnh chết. Mà là bị cái gì người cho phép quân đội danh nghĩa tạm thời mượn đi rồi, việc này chính là thật. Thú vị, ta nghe nói qua, có tìm người mượn đồ vật, không nghĩ tới lại vẫn có mượn nhi tử. Hơn nữa hạ bá bá nhưng thật ra thật bỏ được, mà ngay cả chính mình thân sinh nhi tử đều chịu ra bên ngoài mượn nhân tâm hiểm ác. Này muốn xem mượn nhi tử người dùng đến là như thế nào xảo trá lấy cớ lâu, không cần lắng nghe. Tiếu quân trưởng cũng có thể nghe ra Hách gia hai chị em lời nói châm chọc ý vị. Trước đây nói móc hắn cũng coi như, hiện tại dám liền bọn họ quân đội cùng nhau nói móc. Này Hách gia tỷ muội lá gan thật đúng là quá lớn. Nếu không phải tiếu quân trưởng trước mắt có cầu với Hách gia tỷ muội. Sợ là sớm đã nhịn không được tàn nhẫn đỉnh Hách gia tỷ muội hai câu, mà Hách Phượng. Hách Hoàng lần thứ hai lần lượt xuất khẩu nói, càng là đem tiếu quân trưởng tức giận đến không nhẹ, hận không thể đào thương hai tỷ muội. Ai nha, tỷ tỷ, ta vừa rồi nhớ tới, này mượn đồ vật, còn thời điểm, có khả năng còn cái giả trở về. Người nói này mượn nhân gia nhi tử còn thời điểm, nên sẽ không cũng còn cái giả đỉnh bao đi. Này muốn xem kia mượn nhân gia nhi tử người lương tâm là bạch, vẫn là HHP, sl-bk-40-40260-insx.hl. Hết chương.